Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, nói chuyện phiếm. Như thế, ta liền xin được cáo lui trước. Còn có, nếu là tiên tử đợi tại nơi đây nhàm chán, có thể đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem ta nhân tộc bây giờ phát triển như thế nào. Nói xong, Toại Nhân Thị áy náy cười cười. Đứng dậy rời đi đại điện. Nhị đệ, người đi lấy chút táo đỏ đến. Cầm tối thượng phẩm, tam muội, đây là tử thần tặng cho ta tiên thiên ngộ đạo trà. Người đi pha được một bình. Chờ nhị đệ mang tới táo đỏ. Cùng nhau đưa đến bên trong. Vừa ra đại điện, Toại Nhân Thị liền vội vàng hướng sau lưng Hữu Xào Thị. Truy Y Thị phân phó nói. Đại ca đây là, chấm ngoặc kép, Truy Y Thị có chút nhíu mày. Không hiểu hỏi, nương nương lần thứ nhất phái người đến nhân tộc, chúng ta cũng không thể mất lễ. Nếu là lãnh đạm nàng, khó tránh khỏi trêu đến nương nương không thích. Lại nói, người này có thể bị nương nương phái tới, nhất định là nương nương bên người người. Hiện tại cùng nàng kết thiện duyên, ngày sau muốn cầu cạnh Oa Hoàng cung lúc, cũng coi như có đầu phương pháp, đem bốn phía hư không phong tỏa. Toại Nhân Thị đối với hai người giải thích nói, nhị đệ, mang tới táo đỏ về sau, trực tiếp giao cho tam muội, từ nàng đưa vào đi, tiếp lấy lại làm phiền ngươi đi một chuyến, đi triệu tập chư bộ lạc đứng đầu, cùng với các vị trưởng lão, đến đây nghị sự điện nghị sự, tam muội, vị tiên tử này liền làm phiền ngươi chiêu đãi, nhất thiết phải đừng để tộc nhân va chạm nàng, nói đến đây. Toại Nhân Thị mặt lộ vẻ không vui. Dù sao, cái này tiên tử dáng dấp như vậy xinh đẹp. Một ít tộc nhân thực tế là liệt căn khó trừ. Khó tránh khỏi sẽ làm ra vô lễ cử chỉ. Nhân tộc cơ số còn tại đó. Toại Nhân Thị lại không cách nào chu đáo. Miễn không được sinh ra mấy tên bại hoại cặn bã. Kém tính sâu nặng, ngày bình thường cũng liền thôi. Nếu là bọn họ không cẩn thận va chạm Kim Hoàng. Thất lễ là nhỏ, truyền đến nữ oa trong tai, trêu đến thần đối với nhân tộc không thích, cái kia phiền phức coi như lớn. Ta minh bạch, làm phụ trách giáo hóa tộc nhân Truy Y Thị, tất nhiên là biết rõ bản thân tộc nhân tính tình. Nhân tộc mới sinh không lâu, nội tình nông cạn, không bỏ ra nổi vật gì tốt chiêu đãi đạo hữu. Mong rằng đạo hữu thứ lỗi, dâng lên tiên trà, mang lên linh quả. Truy Y Thị cười nói với Kim Hoàng. Đạo hữu nói đùa. Cách thật xa, Kim Hoàng liền cảm thấy đạo trà cùng táo đỏ trên thân tản mát ra tiên thiên linh cơ. Chỉ coi đây là Truy Y Thị khiêm tốn nói như vậy, đương nhiên sẽ không coi là thật. Tiếp nhận chén ngọc, Kim Hoàng lướt qua một cái, chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí chảy khắp toàn thân, cột rửa thể xác tinh thần, làm cho người ngộ đạo. Đây là chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay đạo trà. Kim Hoàng sắc mặt lần thứ nhất có động dung, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chén ngọc bên trong, một cái màu xanh trà lơ lửng ở mặt nước. Nó hoa văn tựa như đạo và lý sen lẫn mà thành. Toàn thân che kín tiên thiên phù văn, tản ra đại đạo khí tức. Rất là huyền diệu, nghĩ không ra nhân tộc lại có như thế bảo vật. Ngược lại là ta thất thố. Buông xuống chén ngọc. Kim Hoàng nói với Truy Y Thị, như thế bảo vật, chính là Oa Hoàng cung bên trong cũng không nhiều gặp, nhân tộc ngược lại là tốt cơ duyên. Đạo hữu hiểu lầm, vật này tuy tốt, nhưng lại không phải là ta nhân tộc đồ vật. Truy Y Thị cười cười, giải thích nói, vật này tên là tiên thiên ngộ đạo trà, chính là thượng phẩm tiên thiên linh căn, là Đông Hải Tam Tiên Sơn Sơn chủ Huyền Thanh đạo nhân bảo vật. Tử thần cùng hắn chính là hảo hữu, ý đặc biệt theo hắn cái kia lấy được một chút trà. Hiếu kính cho ta đại ca, ngày bình thường, ta đại ca đối với mấy cái này trà thế nhưng là quý giá cực kỳ. Liền xem như ta cùng nhị ca, muốn theo trong tay hắn lấy được một chút lá trà ngộ đạo. Cũng là muôn vàn khó khăn, nếu không phải vì chiêu đãi đạo hữu, hắn chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Hôm nay ta xem như dính đạo hữu ánh sáng. Nói xong, Truy Y chính mình cũng nở nụ cười. Đạo tôn khách khí, Kim Hoàng cũng là cười cười. vừa nghi ngờ mà hỏi thăm. Cái kia Huyền Thanh đạo nhân ra sao lai lịch? Nghe cái tên, như cùng Tam Thanh đạo tôn có quan hệ. Có thể ta vì sao chưa từng nghe nói qua. Đạo hữu chưa nghe nói qua người này. Cũng là bình thường. Hắn là cửu thiên thanh khí dựng dục tiên thiên thần ma. Xuất thế đến nay, cũng bất quá mới vài vạn năm. Bởi vậy, danh hào của hắn tại trong hồng hoang không hiện. Nếu nói hắn cùng Tam Thanh đạo tôn quan hệ, ta ngược lại là nghe tử thần nhắc qua. Nhớ mang máng, tại hung thú loạn phía trước, hắn liền bị du lịch Đông Hải Thượng Thanh đạo tôn thu làm đệ tử. Mang đến núi Côn Lôn, cũng là bởi vì đây, tử thần không cách nào lại từ hắn nơi đó lấy được tiên thiên ngộ đạo trà. Đại ca lúc này mới đối trên tay trà, càng thêm dè chừng, bị Thượng Thanh đạo nhân thu làm đệ tử. Trầm mặc một lát, Kim Hoàng mới có hơi ao ước nói. Thượng Thanh đạo tôn, cái kia thế nhưng là tương lai thánh nhân. Huyền Thanh đạo nhân có thể bái thần làm thầy. Quả nhiên là cơ duyên to lớn. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nàng dù có thể thường xuyên đạt được nữ oa chỉ điểm. Nhưng cuối cùng chưa từng định ra danh phận. Không tính là nữ oa đệ tử. Bởi vậy, nàng đối với những cái kia chân chính thánh nhân đệ tử. Hơi có chút ao ước. Đạo hữu, ngươi nhân tộc có mấy cái tử thần thị? Không biết như lời ngươi nói tử thần thị, cùng ta hiểu rõ tử thần thị, thế nhưng là cùng một người. Dường như nghĩ đến cái gì? Kim Hoàng hướng Truy Y thị dò hỏi. Tử thần, đạo hữu nói là tử thần. Truy Y thị hơi nghi hoặc một chút, làm sao êm đẹp nhấc lên phong tử thần? Hẳn là hai người bọn họ nhận biết. Có thể làm sao không có nghe tử thần đề cập qua. Hắn nhận biết oa hoàng cung người. Không sai, nếu là nhân tộc không có cái thứ hai tử thần. Đạo hữu nói, cùng ta đề, hẳn là cùng một người. Kim Hoàng khẳng định nói, tử thần thị là chúng ta tuyển định người thừa kế. Đối đãi chúng ta thoái vị về sau. Để cho hắn đảm nhiệm nhân tộc tộc trưởng. Tự nhiên chỉ có một vị. Thế nào? Đạo hữu quen biết hắn, nếu không ta đem hắn gọi tới, thấy Kim Hoàng tựa như thật nhận biết phong tử thần, Truy Y thị đề nghị, không biết, nhưng nương nương thường xuyên đề cập cái tên này, cho nên ta có chút hiếu kỳ, muốn biết hắn là người phương nào, vì sao có thể được nương nương như thế chú ý. Lắc đầu, Kim Hoàng hơi nghi hoặc một chút nói, đâu chỉ là nữ oa tán thưởng với hắn. Chính là hoàng tổ đối với hắn cũng là khen ngợi có thừa. Cái này nhường Kim Hoàng hiếu kỳ. Cái này phong tử thần đến cùng là có bản lĩnh gì? Có thể được hai vị trí cao tồn tại khích lệ. Tử thần tuổi nhỏ lúc, xác thực lần được nương nương yêu ái. Từng chiếm được nương nương truyền pháp. Chỉ là không nghĩ tới. Đã nhiều năm như vậy, nương nương còn vẫn như cũ chú ý hắn. Nghĩ đến phong tử thần ấu niên kỳ ngộ. Truy Y thị như có điều suy nghĩ. Còn có việc này, đạo hữu khả năng mang ta tiến đến gặp một lần tử thần đạo hữu. Việc này, Kim Hoàng hoàn toàn chưa từng nghe nói. Có thể, đạo hữu còn mời đi theo ta. Nhẹ gật đầu, Truy Y thị dẫn Kim Hoàng đi ra ngoài. Ngày sau vào Oa Hoàng cung, người ta chính là người một nhà. Gọi đạo hữu khó tránh khỏi có chút khách khí. Không bằng ngươi ta lấy tỉ muội tương xứng. Như thế nào? Đi trên đường, Kim Hoàng đột nhiên nói với Truy Y thị. Truy Y, gặp qua tỉ tỉ. Nhìn Kim Hoàng không giống nói đùa. Truy Y thị cười đáp ứng. Tốt, tốt, tỉ tỉ đi ra ngoài ra gấp. Cũng không mang vật gì tốt. Cái này nhanh tạo hóa chi tinh ngươi trước tạm cầm. Đợi trở lại Oa Hoàng cung. Ta cho ngươi thêm bù một phần lễ gặp mặt. Trong lòng cao hứng. Kim Hoàng lấy ra một khối tạo hóa chi tinh, mạnh kín đáo đưa cho Truy Y thị. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.